Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 64, điệu thấp người khiêu chiến. Xếp hạng hàng đầu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng nhóm liên tiếp như xe bị tuột xích. Dạng này mang tới kết quả tự nhiên là MU tiếp tục đem điểm tích lũy chênh lệch kéo đến càng gia tăng. Cái này vòng thi đấu sang tên The Independent tại mình báo trang đầu bên trên hơi có vẻ đến bi quan biểu thị. Có lẽ cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh, thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về đã phi thường sáng suốt. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh, xác thực cùng dĩ vãng đều lộ ra vô cùng không giống. Vệ miện quán quân hiện tại vẫn như cũ thân hãm nguyên lành. Mourinho đội bóng cho đến bây giờ cũng chỉ thắng 4 trận cầu mà thôi. Mùa giải sơ đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng, bây giờ chỉ có thể ở thi đấu vòng tròn trung hạ du dẫy dụa bảo đảm cấp. Mourinho nhị tiến cung lam cầu, lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người coi là cuồng nhân tìm tới chính mình thuộc về. Hắn có lẽ sẽ tại Chelsea đợi khá lâu, tựa như Ferguson chi tại MU, Mourinho cũng sẽ trở thành Chelsea giáo phụ. Nhưng mà bây giờ cục diện là mọi người vô luận như thế nào đều khó có thể tưởng tượng. Bây giờ xếp tại bảng điểm số hàng đầu Leicester thành, trước mùa giải thì là từ đầu đến đuôi bảo đảm cấp đội bóng mà thôi. Bây giờ cách MU gần nhất đội bóng, cứ lại chính là cái này một chi mùa giải trước trụ hạng đội. Đây đối với Premiership còn lại cường đội tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương đánh mặt. Cường đội tập thể như xe bị tuột xích, MU ngư ông đắc lợi. Bất quá MU gần đây hơi có vẻ đê mê biểu hiện. Nhất là gần nhất mấy trận, MU thắng trận hiển nhiên là càng thêm khó khăn. Điều này cũng làm cho nước Anh còn lại fan hâm mộ bóng đá dấy lên một chút hy vọng. Nói không chừng MU tại mùa giải trung kỳ ma quỷ lịch đấu bên trong đột nhiên liền gặp được một đợt liên tiếp bại đâu. Cái này tại giải ngoại hạng Anh cũng không phải là không thể nào. Dĩ vãng Arsenal liền rất bình thường thường thường đóng vai nhân vật này. Arsenal tại mùa giải sơ kỳ thường thường có thể có rất tốt biểu hiện. Nhưng mà vừa đến lễ Giáng sinh về sau, liền bắt đầu như xe bị tuột xích. Thẳng đến mùa giải cuối cùng, Arsenal mới có thể tại tranh đoạt thứ tư tín niệm hạ lại lần nữa sao sao. MU vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn đối thủ là Leicester thành. Bất quá trước lúc này, MU kỳ thật còn có một trận Champions League tiểu tổ thi đấu tranh tài muốn tiến hành. Bất quá bây giờ truyền thông bên trên liên quan tới MU Champions League tiểu tổ thi đấu bên trên, đối thủ Eindhoven cũng không có quá nhiều miêu tả. Ngược lại là càng chú ý MU thi đấu vòng tròn đối thủ Leicester thành. The Independent thẳng thắn biểu thị, hiện tại MU biểu hiện dần dần trượt rõ như ban ngày. Bọn hắn muốn thắng trận tiếp theo cầu muốn so trước đó mùa giải bắt đầu sơ kỳ khó khăn nhiều. Mà Leicester thành tại Ranieri điều giáo dưới, nương tựa theo đặc thù tươi sáng phòng thủ phản kích, bọn hắn đã lấy được một đợt 4 thắng liên tiếp. Bây giờ bọn hắn lạc hậu MU 11%. Có lẽ trước mắt thi đấu vòng tròn tiến hành đến trình độ này, Ranieri đội bóng mục tiêu có lẽ xa xa không chỉ là bảo đảm cấp mà thôi. Còn có đội bóng đem Leicester thành đội hình phân tích một lần. Thí dụ như nói trước mắt xếp tại xạ thủ bảng thứ 2 đương ra xạ thủ Vardy. Lại tỉ như nói trợ công bảng hạng 3 Mã Hérez, cùng phụ trách chặn đường càn quét tiền vệ phòng ngự Khảm Đặc, cùng hậu vệ trung tâm Morgan, thủ môn nhỏ Schmeichel. Những này cầu thủ năng lực từ nơi này mùa giải biểu hiện đến xem, không có chút nào so với cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cầu thủ chênh lệch đi đến nơi nào. Tình cờ Ranieri vô thanh vô tức gây dựng một chi sức chiến đấu không kém hơn bất luận cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Đương nhiên, bất kỳ cái gì đội bóng nếu như hơn 10 vòng về sau có Leicester thành biểu hiện như vậy, các truyền thông tổng là có thể từ giữa đó đạt được bọn hắn kết luận. Chỉ chẳng qua hiện nay truyền thông đối với Leicester thành thổi phồng để Leicester thành huấn luyện viên trưởng tương đương buồn rầu. Theo Ranieri, Leicester thành tại ngạnh thực lực bên trên kỳ thật so với còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng vẫn là tồn tại chênh lệch, chỉ là trước mắt nương tựa theo một bộ này chiến thuật đấu pháp. Cùng với khác đội bóng trước mắt đối Leicester thành chiến thuật cũng không phải là hiểu rất rõ. Thậm chí còn có chút đội bóng đối với Leicester thành cũng không phải là quá coi trọng. Không để mắt đến cái này một chi tiểu cầu đội tồn tại. Cùng cái này mùa giải cường đội nhóm mềm nhũn biểu hiện mới khiến cho Leicester thành hiện tại bò tới bảng điểm số vị trí thứ hai bên trên. Bây giờ khác đội bóng nghĩ không coi trọng Leicester thành cũng không được. Dù sao điểm tích lũy chính là đạo lý quyết định. Leicester thành lấy được điểm tích lũy để bọn hắn có thể đập tới thi đấu vòng tròn thứ hai. Tự nhiên còn lại đội bóng tuyệt đối sẽ không coi nhẹ cái này một chi đội bóng. Leicester thành nhất định là muốn trở thành còn lại đội bóng nghiên cứu đối tượng. Mà bây giờ thậm chí còn có không ít truyền thông đem Leicester thành gọi là có khả năng nhất đánh bại MU đội bóng. Những này theo Ranieri đều là đem Leicester thành gác ở trên lửa nướng cử động. Bởi vậy, Ranieri một phương diện tại truyền thông bên trong phi thường điệu thấp yếu thế. Chúng ta biết, chúng ta sớm muộn thất bại cầu. Chúng ta cái này mùa giải mục tiêu cũng vẻn vẹn bảo đảm cấp mà thôi. Thứ bảy chính là khiêu chiến thật lớn. Chúng ta rất tuyệt, nhưng là chúng ta cũng có nhược điểm. Chúng ta bây giờ chỉ muốn cần trải qua thể hiện ra chúng ta vĩ đại tinh thần phẩm chất. Ta biết so sánh lên MU tới nói. Leicester thành đội hình rất khó so sánh cùng nhau. Có người nói đây là một trận quyết đấu đỉnh cao. Cái này là sai lầm. Leicester thành cùng MU tranh tài không phải quyết đấu đỉnh cao. Liverpool cùng MU ở giữa là. Arsenal cùng MU tranh tài là. Manchester City cùng MU ở giữa tranh tài cũng có thể cưỡi quyết đấu đỉnh cao. Nhưng là Leicester thành cùng MU ở giữa không phải. Đây chỉ là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn. Chúng ta sẽ ở sân nhà nghĩ hết biện pháp đi đánh bại cường đại đối thủ. Hiện tại có người nói chúng ta có thể lưu tại bảng điểm số hàng đầu. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, cầm tới 40 điểm, hoàn thành bảo đảm cấp vẫn là mục tiêu của chúng ta. Một mặt khác, Ranieri tăng cường đội bóng huấn luyện cường độ. Hắn tại cùng đám cầu thủ nói chính là mặt khác một fan giải thích. Vardy hiển nhiên đối Ranieri đối truyền thông yếu thế biểu hiện có chút bất mãn. Mặc dù hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là vị này nước Anh đại hán cảm xúc, lão giang hồ Ranieri tùy tiện cũng có thể thấy được tới. Cái này mùa giải Leicester thành biểu hiện xuất sắc như thế. Vardy biểu hiện không thể bỏ qua công lao. Vardy đã liên tục 10 vòng giải ngoại hạng Anh lấy được dẫn bóng. Lúc đầu Vardy có hy vọng siêu việt phiền ngươi trở thành lịch sử thượng đệ nhất vị liên tục 11 vòng phá khung thành cầu thủ. Bất quá cái kỷ lục này bị Lý Thanh Sơn nâng lên phá hết. Lý Thanh Sơn bây giờ liên tục 12 vòng giải ngoại hạng Anh phá khung thành. Nếu như không phải tại thứ 13 vòng giao đấu Watford thời điểm không thể lấy được phá khung thành, Lý Thanh Sơn còn có hy vọng có thể đem cái kỷ lục này kéo dài tiếp. Bất quá ngay cả tục 12 trận phá khung thành cái kỷ lục này Vardy vẫn là có khả năng khiêu chiến. Một chút, chỉ cần hắn ở sau đó 2 vòng thi đấu phân biệt lấy được dẫn bóng, liền có thể phá mất Lý Thanh Sơn mới ghi chép. Ranieri công việc vây quanh trấn an đội bóng cầu thủ cảm xúc bên trong triển khai. Đối với Leicester thành tới nói, thi đấu vòng tròn chính là bọn hắn trước mắt duy nhất cần chinh chiến chiến tuyến. Mà song tuyến tác chiến MU thì là nhất định phải trước ứng phó tốt Champions League tranh tài. Giữa tuần Champions League tranh tài đối mặt tới chơi Eindhoven, MU chủ lực lượng đem hết sạch ra. Eindhoven tại sân nhà đánh bại MU, lần này tới đến sân khách, bọn hắn liền không có vận tốt như vậy. Nương tựa theo Lý Thanh Sơn bên trên nửa chàng sau 2 cái dẫn bóng, MU 2 không thắng lợi dễ dàng đối thủ. Đương trận đấu này kết thúc về sau, tiểu tổ một trận khác tranh tài cũng truyền tới tin tức tốt. CSKA Moscow cùng Wolfsburg chiến thành 2-2 thế hòa. Cứ như vậy, MU dẫn trước xếp hạng tiểu tổ thứ 2 Wolfsburg 4 phần. Tại tiểu tổ còn thừa lại một vòng cuối cùng tình huống dưới, MU đã nâng lên một vòng lấy được tiểu tổ thứ nhất ra biên.